Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bẩn, nếu như anh cảm thấy tôi bẩn, vậy thì mời anh hãy cách xa tôi ra một chút, tránh để làm dơ đến bàn tay cao quý của ngài thiếu chủ đây. Mộ Giờ cười mà không nói, nhón tay cầm ống tay áo của Diệu Tinh lên, giống như thật sự ngại bẩn vậy. Mộ Giờ nhìn vào cổ tay Diệu Tinh hỏi, cắt cổ tay, cảm giác thấy như thế nào, có đau hay không? Chẳng lẽ em làm như vậy, chỉ là muốn để cho người khác bị đau lòng sao? Những giễu cợt của Mộ Sở đều làm cho Diệu Tinh có chút không cách nào tiếp nhận được. Tuy nhiên cô lại không nói gì, chỉ kéo cánh tay của mình về. Sau đó cô đứng dậy rời đi. Tại sao lại bỏ đi như vậy? Mấy ngày hôm trước chúng ta đã từng vui vẻ như vậy kia mà. Thế nào, mới vừa như vậy mà em đã liền muốn đi rồi sao? Mộ Sở khẽ nói ở bên tai Diệu Tinh. Vóc người của em thật không tệ, em đã từng cho anh trai tôi xem chưa? Mộ Sở mập mờ nói, anh trai của tôi còn chưa được xem qua, có phải hay không? Thật là đáng tiếc, nếu như anh trai của tôi biết được làn da của em lại mỏng và mịn màng như da em bé thế này, chắc chắn anh ấy sẽ yêu em hơn nữa. Anh thật vô sỉ. Tôi chỉ là nói ra sự thật, làm sao lại là vô sỉ được? Mộ Sở tỏ vẻ không hiểu. Hay là thân thể của em chỉ cho phép Tiêu Lăng Phong nhìn mà thôi? Đừng có nói với tôi rằng anh ta vẫn chưa từng xem qua nhé. Diệu Tinh, em và anh trai tôi ở chung một chỗ lâu như vậy, nhưng mà anh ấy lại nâng niu em ở trên đôi bàn tay, ở trong lòng coi em như bạn bối của mình. Bản thân anh ấy cũng không dám đụng đến em một cái, kết quả lại bị người khác chiếm tiện nghi. Em nói xem, chuyện này có công bằng hay không? Bởi vì lời nói của Mộ Sở mà thân thể của Diệu Tinh run rẩy, trong mắt của cô nước mắt đã muốn trào ra, nhưng rồi cô lại quật cường cố nén chịu nhẫn nhịn, không để cho nước mắt rơi xuống. Cho nên anh liền cảm thấy anh trai của anh bị thua thiệt, cho nên cái người là em trai kia mới muốn thay thế anh ấy đòi lại tổn thất của mình sao? Cho nên ở biệt thự của anh mới có hành động như vậy, đúng không? Diệu Tinh dẫn đến cả người run rẩy. Em run rẩy cái gì chứ? Em làm như vậy thật sự đã làm cho người khác rất khó mà cảm thấy không đau lòng. Diệu Tinh, như thế này tôi có thể hiểu thành là lúc này đây chính em đang quyến rũ thôi chăng? Tí tách, nước mắt Diệu Tinh lan xuống. Mộ Sở chậm rãi đưa tay ra dò xét trên người Diệu Tinh. Động tác này của Mộ Sở như vừa biểu thị sự khiêu khích, lại vừa mang theo một vị công khai. Diệu Tinh muốn né tránh, nhưng Mộ Sở lại đi trước một bước, giữ chặt lấy hông cổ cô, thuận thế ôm cô vào trong ngực của mình. Sau đó chậm rãi cúi đầu xuống, hôn lên nước mắt của cô. Đôi môi Mộ Sở có chút phát run. Bất quá chỉ là hôn em một cái, vậy mà em phải dùng tới loại ánh mắt như muốn giết người kia để nhìn tôi hay sao? Lúc đầu tôi xem ra cũng được cho là người anh tuấn tiêu sái đi. Đường Cát Nguyên và Triệu Chí Viễn cũng có thể nhìn em, tại sao tôi lại không được nhìn chớ? Diệu Tinh đột nhiên kêu to một tiếng để kích động, cô dùng sức đẩy Mộ Sở ra. Buông tôi ra! Diệu Tinh gào lên, buông tay! Em sợ cái gì chớ? Nhiều người thích em như vậy, em lẽ ra cũng cảm thấy hưng phấn mới đúng chớ? Anh muốn đánh tôi sao? Nhưng lại bởi vì tôi lại bày ra cái gương mặt giống anh trai tôi nhiều đúc, cho nên em không đành lòng ra tay, có phải hay không? Mộ Sở cười, tôi không ngại làm thế thân của anh trai tôi đâu. Hiện tại em và tôi như vậy, em có nhớ những lúc cùng với anh trai của tôi ở chung một chỗ hay không? Đừng nói nữa. Diệu Tinh lắc đầu, đừng nên nói thêm gì nữa. Mộ Sở, giúp anh nghĩ muốn như thế nào đây? Tôi không muốn như thế nào hết, chính là muốn tới thăm em một chút mà thôi. Nhưng mà em không nên kích động, nếu như hiện tại em lại ho ra máu, không khéo lại có người bởi vì em mà đau lòng rơi lệ đấy. Diệu Tinh đột nhiên cười lên một tiếng, cô lau sạch những giọt nước mắt vừa lan xuống. Đúng như vậy, khán giả xem hài kịch mà không có ở đây, vậy thì tôi diễn trò cho anh nhìn đây. Bất quá anh có thể yên tâm, nơi này nằm cách khu mộ của Mộ Thần rất xa, đừng nói ho ra máu, cho dù máu của tôi có chảy ra thành sông đi nữa thì máu của tôi cũng sẽ không làm dơ vùng đất của anh trai anh đâu. Mộ Sở ngơ ngẩn, khóe miệng Diệu Tinh liền lộ ra một nụ cười đầy sự giễu cợt. Mộ Sở, anh thật có thể không cần như vậy, anh cũng thật có thể yên tâm, tôi có muốn chết cũng sẽ chết xa xa, sẽ không để làm bẩn mắt của anh đâu. Tôi cũng sẽ chết triệt triệt để, không để cho anh cảm thấy tiếc nuối, vì tôi vẫn chưa có chết. Trịnh Diệu Tinh. Lời nói của Diệu Tinh làm cho Mộ Sở không cách nào nhịn được. Em nói gì? Anh cắn răng. Trịnh Diệu Tinh, em muốn chết là chuyện của em, tại sao lại có thể để trách nhiệm này tới trên người của tôi? Chị dâu, trách nhiệm này tôi không gánh chịu nổi đâu. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.